Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, tức giận Lý Mục. Tiện tì, thật sự cho rằng, chính ngươi là cái gì công chúa, có thể chống lại không nhìn lão tổ mệnh lệnh hay sao? Bạch Bất Phục nhìn Đát Kỷ, xem thường lại không nhỏ nhen, hắn bên ngoài đẹp trai cực kỳ. Quả thực giống như là từ trong tranh đi ra tới tuyệt phẩm nhân vật như thế. Bất luận là thân hình vẫn là ngũ quan, không tìm được chút nào tì vết. Tuyệt đối là vừa lộ mặt chỉ dựa vào ngoại hình, liền có thể lấy để vô số nữ tu sĩ đều điên cuồng đuổi theo cái kia loại tuyệt thế mỹ nam. Nhưng khí chất nhưng cực kỳ lạnh lẽo, hơi nhíu lên đầu lông mày, làm cho người ta một loại nham hiểm mà tàn nhẫn khí tức. Đây là một cái bạc tình thêm tàn nhẫn thiên tài. Đát Kỷ giãy giụa từ trên giường bò lên, trắng như tuyết gò má sưng lên đến rất cao, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới, nhưng không có một chút nào sợ vẻ mặt. Nàng quật cường ngẩng đầu, mỹ lệ thiên nga cổ trắng như tuyết mê người, lạnh lùng nói, ngươi giết ta đi, coi như là chết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Bạch Bất Phục lắc đầu, cười lạnh, nói, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta yêu cầu ngươi gả cho ta. Cười nhạo, như là ngươi loại này ngoại tinh khu chạy tới hoang dại tạp chủng. Nếu như không có lão tổ chỉ hôn, ta sẽ cưới ngươi. Lão tổ chẳng qua là nghĩ muốn tiếp trên người ngươi huyết mạch, vì ta thiên hồ tộc sinh con trai mà thôi. Ngươi nguyện không nguyện ý, lại có thể thế nào? Đàng hoàng làm ngươi sinh dục công cụ công tác, có lẽ còn có thể qua khá một chút. Bằng không, ngươi ngay cả nhất hèn mọn hạ nhân cũng không bằng. Đát Kỷ cười lạnh nói, nằm mơ, nằm mơ. Bạch Bất Phục liếm môi, xem thường địa cười lên, tu vi của ngươi bị niêm phong lại, muốn chết đều không chết được. Ta hiện tại tự cường đè lên ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắn từng bước một áp sát, mang theo khí tức nguy hiểm. Tiểu Đát Kỷ sắc mặt thay đổi, nàng theo bản năng mà lùi về sau. Ngươi đừng tới đây, ta chết cho ngươi xem. Trong tay nàng lấy ra một thanh sắc bén đoản kiếm, trực tiếp hoành ở cổ của mình. Mắt nhìn đối phương như cũ từng bước một áp sát, đem quyết tâm trực tiếp muốn tự vẫn. Dù sao cũng Mục Ba Ba đã chết, không bằng đi Cửu Tuyền bên dưới cùng hắn. Tiểu Đát Kỷ không muốn sống. Bạch Bất Phục tiện tay chảo một cái, sức mạnh vô hình liền đem đoàn kiếm trực tiếp nhiếp lại đây. Giữa không trung chấn động thành kim loại bột phấn, khinh thường nói, ta không muốn để cho ngươi chết. Ngươi không chết được, từ bỏ giấy giụa, tiếp thu ngươi trầm luân vận mệnh đi. Kẻ đáng thương, hắn tự tay hướng về Tiểu Đát Kỷ quần áo chộp tới. Tiểu Đát Kỷ tận lực tránh né, nhưng soạt một tiếng, một đoạn tay áo đã bị xé hạ xuống, lộ ra trong suốt như ngọc trắng như tuyết cánh tay vai. Ha ha, tiểu con hoang, thật đáng thương, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Bạch Bất Phục trực tiếp đi tới, bắt được Đát Kỷ hai tay. Mắt thấy liền muốn đem Đát Kỷ quần áo hoàn toàn xé rách, nhưng vừa lúc đó, cút đi. Đát Kỷ gầm nhẹ, hai mắt của nàng bên trong có tinh hào quang màu đỏ đột nhiên bộc phát ra, phía sau cũng có màu trắng chín đuôi đột nhiên bạo nổ mờ. Một luồng trước nay chưa có sức mạnh, trực tiếp đem Bạch Bất Phục hai tay đánh bay, làm hắn lùi về sau năm, sáu bước. Cái gì? Bạch Bất Phục khuôn mặt vẻ kinh ngạc, vừa nãy nguồn sức mạnh kia, lệnh hắn sâu trong linh hồn, có một tia không thể ngăn chặn rung động. Đát Kỷ đứng tại chỗ, trạng thái phi thường quỷ dị, trong tròng mắt, hồng mang như ẩn như hiện, sau lưng chín đạo trắng như tuyết hồ ly đuôi, cũng thực hiện, một luồng đứt quãng sức mạnh đáng sợ, ở trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Thế nhưng rất nhanh, hồng mang biến mất, hồ ly đuôi cũng lờ mờ, loại sức mạnh này có suy yếu dấu hiệu. Bạch Bất Phục cẩn thận ngưng thần đề phòng, quan sát, cái này tiểu con hoang, trong cơ thể quả nhiên là ẩn giấu đi quái lạ, xem ra lão tổ để ta cưới nàng, chính là nhìn ra rồi cái gì, nghĩ muốn tác thành ta. Hắn mơ hồ hoảng sợ, cũng có từng tia mong đợi cùng thèm nhỏ dãi. Đát Kỷ gầm to, làm như mất đi ý thức tự chủ. Trong mắt hồng mang, lại hiện ra, hồ ly đuôi cũng bắt đầu xuất hiện. Sức mạnh kia từ từ tăng cường, nhưng rất nhanh, nàng phốc địa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng thân hình mềm nhũn ngã xuống, là xác lập ý thức. Đúng rồi, cái này tiểu con hoang, thân thể quá yếu, không thể chịu đựng cái kia loại huyết mạch thức tỉnh sức mạnh. Vì lẽ đó ngất đi. Ha ha ha, đây là trời giúp ta vậy. Không nghĩ tới một phen kích thích, còn làm cho nàng tỉnh lại trong huyết mạch sức mạnh. Nếu như lúc này, ta lấy của nàng hồng hoàn, cái kia tăng thêm hiệu quả càng tốt hơn. Ha ha ha, Bạch Bất Phục nở nụ cười gằn. Hắn thoát hạ y phục của chính mình, hướng về Đát Kỷ đi đến. Nhưng cũng chính là vào lúc này, quỷ dị biến hóa xuất hiện, một bàn tay bất khả tư nghị xuất hiện, đè hắn xuống bả vai. Một hồi, hầu như đem cả người hắn đều đinh ngay tại chỗ, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Ai, Bạch Bất Phục này kinh sợ, nhưng là hồn vía lên mây. Đát Kỷ trong khuê phòng, thủ vệ nghiêm ngặt, trừ mình ra, cũng là phụ vương Bạch Nguyên Thú mới có thể đi vào. Nhưng bàn tay này chủ nhân, nhưng tuyệt đối không phải phụ vương. Là ai? Dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà xông vào ở đây, xâm nhập vào mình bên người, mà chính mình còn không cảm giác chút nào. Ngươi biết đạo thập sao là đau khổ sao? Một cái bởi vì phẫn nộ mà có chút thanh âm khàn khàn, từng chữ từng câu từ phía sau truyền đến. Sau đó, Bạch Bất Phục tựu thống khổ tê giống lên, một luồng nóng rực đốt cháy lực lượng theo bàn tay kia tràn vào đến rồi trong cơ thể hắn, quay nướng huyết nhục linh hồn thống khổ, để Bạch Bất Phục trong nháy mắt giống như là bị trong nước mới vớt ra như thế, cả người mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy, trực tiếp kìm lòng không đặng quyền rụt, điên cuồng gào thét giãy giụa kêu rên, như là bị chọc vào một đao không có giết chết lợn như thế rít gào lên. Thanh âm này đã kinh động phía ngoài hầu gái cùng thị vệ. Hoành, môn bị đẩy ra, ngươi là ai? Nhanh cứu thiếu chủ. Một trận trong hoảng loạn, bọn thị vệ rút đao, xông về kẻ địch, một bộ bạch y, phong thần như ngọc nam tử, tự nhiên là thời khắc mấu chốt chạy tới Lý Mục. Đao quang lóe lên, mười mấy tên thiên hồ thị vệ đã bị chém làm hai đoạn, bay ngược ra ngoài, người ở không trung lại bạo nổ khai hóa làm tuyết bay, tung bay trong không khí, nháy mắt, thân tử đạo tiêu. 24 tiết đao pháp to lớn tuyết đao, Lý Mục khom lưng, vì là Đát Kỷ phủ thêm rộng lớn áo khoác ngoài, đưa nàng ôm vào trong ngực. Không, buông, hôn mê Đát Kỷ mang trên mặt tuyệt vọng giãy giụa, theo bản năng mà kêu. Bất quá, làm nàng đột nhiên mở mắt ra, thấy được Lý Mục khuôn mặt, ngẩn ngơ phía sau, bay lên tay nhỏ, sờ sờ Lý Mục khuôn mặt, nói: Lý ba ba, là ngươi sao? Ba ba ngươi còn sống? Lý Mục mỉm cười, không sợ, ba ba mang ngươi về nhà. Đát Kỷ xác nhận không phải là của mình ảo giác, hoan hô một tiếng, trên mặt hết thảy sợ sợ đều tiêu tan, đem đầu nhỏ hướng về Lý Mục trong lồng ngực cùng vây quanh, thỏa mãn thêm thư thích cười cười, nói: Ba ba, Đát Kỷ mệt mỏi quá, Đát Kỷ muốn cần nghỉ ngơi. Ba ba, ta mãi mãi cũng sẽ không ly khai ngươi, ngươi cũng không nên rời bỏ ta, được không? Ba ba, Lý Mục hôn môi trán của nàng đầu, nói: Không ly khai, Đi, chúng ta về nhà. Lúc này, bên ngoài đã vọt tới tầng tầng lớp lớp thiên hồ tộc vệ sĩ cường giả. Bạch Bất Phục cả người thiêu đốt hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này nhưng rất kỳ quái địa không biết nấu hủy y phục của hắn cùng huyết nhục. Phảng phất chỉ là thiêu nướng linh hồn của hắn như thế. Ở mấy cái thị vệ nâng bên dưới, hắn đau toàn thân co giật, khuôn mặt vặn vẹo, dù cho là lấy công pháp cùng bảo vật, cường hành trấn áp, cũng chỉ là thoáng giảm thiểu thống khổ, lại không thể tiêu diệt ngọn lửa kia. A, giết hắn cho ta, làm thịt hắn. Bạch Bất Phục điên loạn địa giống giận, thiên hồ thị vệ còn giống như là thủy triều xông về Lý Mục. Lý Mục trong lòng ôm đát kỷ, một tay cầm đao, bước nhanh nghênh đón, phổ vừa tiếp xúc, trọng trọng điệp điệp bóng người bay ngược ra ngoài, máu loãng rơi ra ở bên trong phòng ở ngoài. Đao quang bạo phát, cả phòng nháy mắt bị san thành bình địa, bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Mục như sát thần hạ phàm, dường như là mở ra vô song như thế, trực tiếp cắt cỏ như thế chém giết thiên hồ tộc giáp sĩ. Vài tên thân vệ dài cùng cung phụng thất kinh địa đỡ Bạch Bất Phục lui về phía sau đi. Dù cho có thiên quân vạn mã bảo vệ, ở cái kia người cái kia bính đao trước mặt, phảng phất như là giấy như thế không an toàn, bén nhọn đao ý cùng sát khí ngất trời, làm bọn họ cảm thấy tử vong tập kích. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Bạch Bất Phục gào thét lớn hỏi. Tự tiện xông vào ta thiên hồ chủ phủ, ngươi cũng đã biết hậu quả. Đồng thời, thiên hồ chủ trong phủ cảnh báo hí dài, các nơi thị vệ cùng cường đại trưởng lão, các cung phụng đều ở hướng về bên này tới rồi. Bên trong phủ các loại trận pháp cũng ngay đầu tiên bị khởi động, thả ra làm người run rẩy sức mạnh. Từ trên bầu trời quan sát xuống, bốn phương tám hướng giáp sĩ cùng thiên hồ tộc cao thủ, phảng phất là chiều nước như thế, hướng về Lý Mục phương hướng, điên cuồng vọt tới, khác nào kinh đào hãi lãng, liền muốn đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,